Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, hỗn loạn giết chóc, nơi này là thiên ngoại chiến trường. Tin tức này để Lâm Dật trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không có dự liệu được sẽ đi tới nơi này. Làm sao sẽ đến thiên ngoại chiến trường? Lâm Dật ngồi ở kỳ lân bên trên, một đường trầm tư cái vấn đề này, thỉnh thoảng nhìn mờ mịt bầu trời. Khủng bố sát khí lăn lộn dâng trào, trong mây sương mù tự bốc lên, che đậy thiên địa, nơi này, tràn ngập này dày đặc máu tanh cùng hung sát, hoang vu trên mặt đất, xương vỡ khắp nơi, lộ ra đáng sợ sát cơ, nơi đây chính là chiến trường. Nhiên, để hắn không thể lý giải chính là, mình tự tiên thổ bên trong, làm sao sẽ đến chiến trường này. Thiên ngoại chiến trường, là thiên hà 3000 giới bên trong một cái tinh không chiến trường. Thị nhân tộc thậm chí thiên hà các tộc máu tanh nơi giết chóc. Từ này giáp vàng tê giáp tộc trong trí nhớ hiểu rõ đến. Nơi này là chiến trường một cái địa phương nhỏ. Là tinh không một khối to lớn lục địa, bao la cực kỳ, nhưng nơi này có này phong phú khoáng vật tài nguyên. Vì lẽ đó trở thành không ít chủng tộc tranh cướp địa bàn. Hắn trả lại giải đến, giáp vàng tê giáp tộc, là một cái không tính nhỏ yếu chủng tộc, mà chủng tộc này ở đây chiếm cứ này không nhỏ địa phương. Đương nhiên, tương tự có rất nhiều chủng tộc ở đây chiếm cứ này phong phú mỏ quạng. Nhân tộc cũng giống như thế, ầm ầm mơ siêu, phương xa, một luồng rung động dữ dội truyền đến, gây nên Lâm Dật hiếu kỳ. Hắn kỵ này kỳ lân thú nhanh phóng đi, đạp không mà đi. Rất nhanh sẽ đến một cái sơn hang tiền đình chỉ. Nhìn xuống bên trong sơn cốc, mới, thì ra có hai bầy cao thủ tự tranh đấu. Giết chết thiết giáp tộc. Một cái vì là đại hán gào thét, vung vẩy to lớn chiến cướp. Kỵ này giữ tợn tê giác. Đây là giáp vàng tê giác tộc. Số lượng ít nhất có hơn 1000. Từng cái hung sát tràn ngập, hình thành một luồng đáng sợ kỵ binh dòng lũ. Mà đối diện, tương tự có một đám số lượng mấy trăm thiết giáp kỵ binh. Vật cưỡi là một loại chưa từng thấy thiết giáp hung thú. Lâm Dật từ giáp vàng tê giác trong trí nhớ biết, đây là thiết giáp tộc nhân, là một cái tiểu tộc. Này hai tộc tựa hồ đang tranh cướp thung lũng này, còn có thể thấy bên trong sơn cốc không ít kiến trúc. Hẳn là một cái tiểu mỏ quạng. Lâm Dật chi nhìn một hồi, sắc mặt liền nghiêm nghị hạ xuống. Hắn quan sát sau, này hai tộc đội ngũ đều rất cường đại, đặc biệt này một thân khủng bố sát khí, dĩ nhiên vượt qua hắn tại Trung Châu nhìn thấy hết thảy yêu ma. Chứng minh những này người so với bình thường yêu ma hoặc là các tộc đều cường đại hơn nhiều. Không hổ là chiến trường, cho dù là những này chủng tộc vẻn vẹn là nhập đạo tu vị, như trước so với bình thường sinh linh phải cường đại hơn. Quả nhiên là giết chóc đi ra chủng tộc, Lâm Dật nội tâm thận trọng. Đối với này cái gọi là chiến trường tràn ngập cẩn thận. Ở đây tiếp tục sinh sống sinh vật, tất nhiên so với bình thường sinh linh phải cường đại hơn rất nhiều. Vì lẽ đó trong lòng hắn có tính toán, xem kẻ này giết hai phe, Lâm Dật không có dừng lại, mà là hướng về một phương hướng phóng đi. Hắn từ giáp vàng tê giác trong trí nhớ thu được có quan hệ nhân tộc vị trí chạy đi. Nếu đi tới nơi này, nhất định phải tìm thuộc về nhân tộc địa phương. Trên chiến trường, vô cùng hỗn loạn cùng nguy hiểm, cùng nhau đi tới, Lâm Dật không rõ ràng mình gặp phải bao nhiêu phiền phức. Thậm chí, hắn còn gặp phải rất nhiều các tộc sinh linh, từng cái hung hoành cực kỳ, căn bản không có bất kỳ lời nói nào. Gặp phải chính là giết chóc, ầm, hoang vu trên mặt đất, đột nhiên đập xuống một bộ thi thể khổng lồ, xem thi thể đầu lâu hoàn toàn vỡ nát liền có thể thấy được bị giết. Đón lấy, một con kỳ lân giạt rào xoải bước đi ra, đứng ở trước thi thể, tự lưng kỳ lân trên, ngồi này một vị thanh niên, chính nhíu mày đánh giá này chết đi sinh linh, đây là thiết huyết tộc cao thủ, thật phiền phức. Lại muốn 10 phút mới giết chết cái này thiết huyết tộc nhân, Lâm Dật âm thầm nhíu mày. Hắn gặp phải cái này thiết huyết tộc nhân, là một cái trảm thi cảnh giới, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ giết chết đối phương, cũng không định đến một cách không ngờ. Cái này thiết huyết tộc nhân rất cường đại, lại muốn 10 phút mới giết chết đối phương. Thậm chí, cái này thiết huyết tộc nhân công kích vô cùng sắc bén. Một đòn tối hậu càng là cho hắn uy hiếp cực lớn. Nếu không có thân thể hắn đầy đủ đáng sợ, sức mạnh hung mãnh, rất khả năng đã bị thương. Không thể không một lần nữa tính toán phía trên chiến trường này sinh linh. Này thiết huyết tộc sinh linh thi thể, bao quát vật cưỡi đều bị kỳ lân thú thôn sạch sành xanh. Làm xong những này Lâm Dật vừa muốn rời đi, nhưng là còn chưa đi ra bao xa, lại gặp phải một luồng khí tức mạnh mẽ, chính nhanh hướng hắn bức ép tới. Ồ, thật mạnh mẽ tinh lực, này nhân tộc huyết nhục nhất định ăn thật ngon, một luồng hắc vân cuồn cuộn mà đến. Sát vậy thì che đậy đỉnh đầu hư không, khủng bố sát khí trấn áp mà xuống, thậm chí, từ hắc vân bên trong truyền đến một tiếng hung hoành lời nói. Cuồn cuộn như lôi, gây nên Lâm Dật cảnh giác, theo hắc vân tản đi, mới lộ ra một con lớn vô cùng hung cầm, toàn thân đen thui. Một đôi mắt con ngươi màu đỏ ngòm lộ ra tùm sát cơ. Nhìn chằm chằm Lâm Dật không tha. Xem là đồ ăn, mà bằng tộc, ngươi muốn ăn ta. Lâm Dật ngồi ngay ngắn tự kỳ lân tú bên trên. Lãnh đạm lời nói truyền đi tới. Con kia ma cầm hung hoành. Hai mắt hơi lấp lóe. Mười phần hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới đây cái nhân tộc dĩ nhiên không hoảng hốt. Thậm chí không có bất kỳ sợ sệt. Lẽ nào cho rằng có thể chạy trốn? Không tồi không tồi, còn có một con huyết thống không sai kỳ lân thú. Xem ra hôm nay vận may thật tốt này hung cầm lẩm bẩm một câu. Thân thể cao lớn bỗng nhiên chấn động, sau đó hóa thành một bóng người rơi xuống. Đây là hung cầm hóa thành, vừa đến bay thẳng đến Lâm Dật ra tay. Ầm ầm một tiếng, đầy trời hắc khí lăn lộn, giống như là biển gầm nhấn chìm mà tới. Hừ, Lâm Dật nhìn thấy đối phương bất cần, hừ lạnh một tiếng, cũng không có bảo lưu, trực tiếp tuôn ra cực hạn sức mạnh thân thể, nguyên thủy đại đạo lực lượng rít gào mà ra, đánh cho tứ phương náo loạn, ầm một tiếng nổ vang, hai đại cường giả ác chiến, trong khoảnh khắc, tứ phương đại địa tan vỡ, mạnh mẽ sóng khí cuốn lên cửu trọng thiên, mãi đến tận giao thủ chớp mắt, hung cầm rõ ràng mình bất cần. Coi thường cái này nhân tộc, nhưng là, khi hắn chăm chú lúc thức dậy, giác đã chậm mơ siêu Lâm Dật nếu bạo cực hạn sức mạnh thân thể. Làm sao có khả năng làm cho đối phương có thở dốc cơ hội? Vì lẽ đó này ma bằng xui xẻo rồi, ma bằng dương cánh, cửu thiên bay lượn, một đòn lại một đòn, ma bằng bạo sức mạnh mạnh nhất, đại đạo nổ vang, ma khí dâng trào, nhấc lên ngập trời bụi mù. Trên mặt đất nứt ra từng đạo to lớn khe. Tình cảnh phảng phất tự diệt thế. Nhưng là, để ma bằng kinh nộ chính là, cái này nhân tộc dĩ nhiên cường đại như vậy. Một nắm đấm huy vũ liên tục, mờ mịt hỗn độn quét ra, đánh cho hư không dung chuyển sắp nát. Sức mạnh cuồng bạo để hắn khó có thể chống đỡ. Tuy rằng ma bằng thân thể mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc so với Lâm Dật cái này quái vật tới vẫn là kém xa. Rất nhanh sẽ không thể không hồi phục bản thể. To lớn uy thế bao phủ bát phương. Sức mạnh chân chính bày ra. Đáng tiếc, cái này ma bằng bắt đầu coi thường Lâm Dật. Hiện tại mới lấy ra bản lãnh thật sự. Lâm Dật đã sớm thăm dò rõ ràng đối phương nội tình. Ngực đạo trùng bỗng nhiên bạo. Một mảnh trắng xòa ánh sáng nhập ngân hà chảy ngược bình thường bao phủ mà qua. Đây là, ma bằng sợ hãi, chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Tiếp theo bóng người lóe qua, hư không nổ lên một luồng đỏ tươi sắc thái. Mạnh mẽ ma bằng tại chỗ bị chém thành hai khúc, thời gian chát đao hạ, cường nhập ma bằng đều bị giết chết. Lâm Dật đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng tu luyện cường đại hơn. Vung ra đến uy lực càng ngày càng khủng bố, giết chết ma bằng, Lâm Dật dọn dẹp một chút, trực tiếp kỵ này kỳ lân rời đi nơi này, dọc theo đường đi, rốt cục đã được kiến thức thiên ngoại chiến trường đáng sợ. Hỗn loạn giết chóc, vô cùng vô tận, hắn thậm chí đều không nhớ rõ mình gặp phải bao nhiêu dị tộc tập kích. Đều không rõ ràng mình giết bao nhiêu, Nói chung nơi này chính là một cái hỗn loạn cực kỳ nơi giết chóc. Chiến trường chính là vì giết chóc mà tồn tại. Các tộc ở đây chỉ cần là gặp phải, đều sẽ ra tay giết chóc. Phảng phất nơi này không có bất kỳ đến ràng buộc, càng không có chủng tộc trong lúc đó ràng buộc. Chỉ cần không phải bổn tộc sinh linh, đều sẽ muốn giết chết ngươi. Thậm chí, cho dù bổn tộc sinh linh đều sẽ chém giết. Nguyên nhân chính là lợi ích. Lâm Dật nhìn thấy rất nhiều, bao quát nhân tộc đều giống nhau vì là lợi ích mà chém giết. Cũng còn tốt, hắn đem hai cây thanh liên thu vào nội thiên địa, bằng không còn không biết hiện tại là hình dáng gì. Thân là nhân tộc, tất yếu vì một khối khoáng thạch mà giết cùng tộc sao? Một tòa mỏ quặng tiên, đang có hai bóng người đối lập, còn bên cạnh, một con hỏa hồng kỳ lân táo bạo gầm nhẹ, Lâm Dật lông mày sâu tốt. Xem này trước mắt hai cái nhân tộc, đây là lần thứ ba gặp phải nhân tộc, từng cái hung hoành mà dễ giết. Lúc trước hai lần, những người kia nhìn thấy hắn dĩ nhiên trực tiếp ra tay. Muốn cướp đoạt hắn vật cưỡi, vốn là muốn hỏi một chút tình huống Lâm Dật nổi giận. Trực tiếp giết sạch những người kia, tìm tòi linh hồn mới biết, những người này đã bị chiến trường hung sát ăn mòn, bản thân ý thức linh hồn sản sinh vặn vẹo. Ma hóa, trước mắt đồng dạng, hai cái nhân tộc thanh niên vốn là đang chém giết lẫn nhau. Cướp giật một khối thạch đầu, mà cái này thạch đầu, chính là Lâm Dật trên tay một khối to bằng đầu người khoáng thạch. Nguyên thủy thật xanh kiểm tra, Lâm Dật nhất thời lắc đầu, này thạch đầu là khoáng thạch, mặc dù không tệ, thế nhưng vẻn vẹn là không sai thôi, không nghĩ tới. Hai người này dĩ nhiên vì này thạch đầu chém giết lẫn nhau. Ngoại tộc người cũng là thôi, một mực là bổn tộc người. Điều này làm cho Lâm Dật đối với nhân tộc ở trên chiến trường hình thức cảm giác được mơ hồ lo lắng. Thiếu hắn mẹ phí lời, ngươi cướp giật đồ vật của ta, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Một cái vóc người khôi ngô thanh niên, hai mắt mơ hồ tán này máu tanh hồng quang, hung hoành nguy hiếp. Hắn là một cái hung trộm, giết người không chớp mắt, giờ khắc này nếu không có Lâm Dật hung hăng, rất khả năng đều giết tới đi tới. Nhìn thấy người này, Lâm Dật trong lòng có chút ý kiến, bất quá có người uy hiếp hắn, đương nhiên sẽ không như thế quên đi. Ầm, một đòn, nhẹ nhàng phiêu bàn tay, lại đem này khôi ngô thanh niên đánh bay đi ra ngoài. Toàn bộ lồng ngực đều nổ nát. Người thanh niên này bay ra mấy trăm mét xa, cho đến nằm trên đất, không nhúc nhích chết rồi. Lâm Dật không có một chút nào phí lời, trực tiếp giết chết, loại này hung trộm tàn nhẫn cực kỳ, giết chóc vô số, nếu uy hiếp mình đương nhiên muốn giết chết mới an tâm ơ siêu cho tới còn lại một người thanh niên. Giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, bước chân mơ hồ lùi về sau, rất là cảnh giác, hắn trong lòng rõ ràng. Người này quá mạnh, thậm chí rất khả năng là một ít đại thực lực thậm chí bách gia trong đại tộc nhân kiệt. Ta là huyết long trộm đoàn người. Vị bằng hữu này, ngươi ta không có bất kỳ quan hệ. Mà lại, khoáng thạch ngươi cũng cầm. Không đến nỗi giết người diệt khẩu chứ. Thanh niên có chút sốt sắng nói rồi một câu nói như vậy. Hắn trước tiên nói mình là cái gì thế lực, còn Lâm Dật có hay không bán mặt mũi không rõ ràng. Nhưng hiện tại ít nhất cái mạng nhỏ của chính mình ở trong tay của đối phương. Vì lẽ đó vẫn là khiêm tốn. Kỳ thực, Lâm Dật gặp phải hai người này cũng là ngẫu nhiên. Căn bản liền không nghĩ tới để ý tới. Bất quá xem hai người tranh cướp này không thế nào quý giá khoáng thạch. Đương nhiên, đây là ở trong mắt hắn không quý giá. Nhưng đối với đối phương tới nói lại rất ít ỏi. Không giống Lâm Dật như thế. Dọc theo đường đi giết rất nhiều dị tộc, thu được đồ vật còn thiếu sao? Thậm chí, mình nội thiên địa đều không rõ ràng nuốt bao nhiêu cái thế giới. Chỉ rõ ràng nội thiên địa tinh không lại mở rộng rất nhiều rất nhiều. Huyết Long đảo đoàn, Lâm Dật vốn là phải đi, nhưng tâm tư bỗng nhiên hơi động, nhớ ra cái gì đó. Để thanh niên kia lập tức căng thẳng, trong lòng quả thực chính là sợ sệt muốn chết. Cho dù hung hoành cường đạo như thế sẽ sợ chết. Hết chương.